Dị giới khâm liệm sư, chương 82, khâm liệm cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, leng keng, tiếng xiềng xích quen thuộc quen lên, hai người có thể để ta trang điểm cho mẹ ta rồi hẳn đưa bà đi được không? Hắc Bạch Vô Thường thoáng nhìn nhau rồi hướng Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Bạch sau đó nhẹ nhàng đẩy thân thể của Nguyệt Phi vào trong đại điện. Hắn thắp lên tất cả ngọn nến trong đại điện khiến cho nơi này trở nên rực rỡ dưới ánh đèn hồng. Sau đó hắn phủ một tấm vải trắng lên giường rồi nhẹ nhàng đặt thi thể của Nguyệt Phi dịu dàng hết mức có thể. Nguyệt Phi nằm yên trên giường, thân hình nàng gầy gò hốc hác nhưng nơi khóe miệng nàng vẫn thấy được nàng đang cười một cách dịu dàng, dường như trước khi ra đi nàng đã nhớ tới một ký ức đẹp đẽ nào đó. Lâm Bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ xiêm y màu trắng cực kỳ xinh đẹp và tinh mỹ. Đây cũng là bộ đồ chân quý nhất mà hắn có, hắn dành hơn 20 năm để siêu tài liệu, rồi nhờ thợ thủ công lành nghề nhất may lên, hắn vốn muốn nhân dịp về lại Vạn Nhật Thần Quốc đem bộ đồ này tặng cho nương của hắn. Nhưng hắn không ngờ đây là lần cuối cùng hắn được tặng quà cho nàng, hắn cũng không ngờ bộ xiêm y này thành áo liệm cho nàng. Hắn lại lấy ra một cái lược bằng ngà voi, nhẹ nhàng đưa lên mái tóc đen dài của Nguyệt Phi rồi bắt đầu chải. Hắn chải rất kỹ lưỡng, từng lực hắn đều bỏ vào tất cả sự hiếu thuận của bản thân vào đó, hắn từ tốn chải hết mớ tóc rối để không làm mẹ của hắn đau. Hắn thầm ước ao giá như hắn được chải tóc cho người khi người còn sống thì tốt biết mấy. Quảng cáo, hắn lại lấy ra một hộp trang điểm, cầm lấy một hộp son môi vuông nho nhỏ hắn lấy tay phết nhẹ một ít son hồng tô rồi nhẹ và đều lên môi của nương của hắn. Lại cầm lên một cây bút than để vẽ lông mày, phấn hồng để thoa nhẹ lên má. Cuối cùng hắn lấy ra một cái châm cài hình hoa mai mà hắn vốn rất thích cài lên mái tóc của nàng. Nguyệt Phi lúc này phần nào đã lấy lại được dung nhan tuyệt mỹ như lúc nàng còn trẻ. Nhưng nội tâm của Lâm Bạch cũng không vui lên nổi, hồng trần sinh ly tử biệt hắn đã nhìn rất nhiều. Đến lúc hắn tự thân trải nghiệm vẫn không thoát khỏi đau buồn sầu não. Hắn bấm đốt tay tính toán thấy vẫn còn một ít thời gian nên hắn tiến hành ngồi xuống tụng kinh. Hy vọng có thể làm với đi nghiệp chướng mà nương của hắn gây ra khi còn sống, xuống địa phủ sẽ được giảm nhẹ tội trạng hơn. Lâm Bạch đã đến giờ rồi sao còn chưa đi? Hắc Vô Thường đứng ở trước cửa đại điện nói vọng vào. Lâm Bạch liền thở dài, hắn tiến lại chỗ nương của hắn đang nằm. Kéo nhẹ lên tấm vải trắng ngang cổ của nàng, chỉ chừa ra gương mặt xinh đẹp. Nương, chúng ta đi thôi, để con tiễn nương đoạn đường cuối cùng này. Linh hồn của Nguyệt Phi từ từ rời khỏi thể xác nhưng gương mặt ngờ nghịch vẫn chưa rõ điều gì đang xảy ra. Lâm Bạch quay sang Phương Khinh Di nói, ta biết nàng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng ta phải đưa tiễn nương một đoạn dưới cõi hoàng tuyền. Nàng hãy ở đây đợi ta một chút, được không? Quảng cáo, event, Phương Khinh Di không nói gì chỉ hướng hắn mỉm cười rồi nhu thuận gật đầu. Lâm Bạch sau đó nắm lấy tay của Nguyệt Phi, dắt nàng theo sau Hắc Bạch Vô Thường vào thẳng âm ti địa phủ, ở phía trên cao hơn nhưng tầng mây cao nhất của Vạn Nhật Thần Quốc có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy đang lơ lửng trên không trung. Một nam tử toàn thân tỏa ra uy nghiêm vô hạn đang ngồi trên bảo tọa của mình mà nhìn xuống thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng hắn lẩm bẩm, Nguyệt Cơ nàng đi rồi sao? Sau lưng nam tử vang lên một tiếng nói yêu mị, ý chàng là Nguyệt Phi đã chết. Ả chết thì thế nào? Ả vốn nên phải bị giết từ lâu tự tay đem cốt nhục của mình bỏ vào ngọn lửa vô đương. Không có người mẹ nào lại có thể làm được như vậy. Ả có kết cục như vậy là đáng đời. Người vừa lên tiếng là một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, trên đầu của nàng còn mọc ra hai cái sừng đặc trưng của chân long tộc. Mà thiếp còn nghe nói con trai của Ả thất hoàng tử đã trở về. Tội nghiệp thằng bé chắc nó phải căm hận mẹ nó lắm. Cũng không biết nhưng năm này nó đã phải trải qua chuyện gì. Quảng cáo, nam tử kia lúc này mới lên tiếng hỏi, Long Nhi, sao hôm nay nàng tốt tính thế? Chẳng phải nàng luôn tìm mọi cách để con trai của nàng ngồi lên ngôi vị Nhật Hoàng này sao? Nữ phụ nhân liền đáp, đó là hai chuyện khác nhau, Long tộc luôn phân rõ đúng sai phải trái. Sẽ không lấy tư thù vào việc chung, cũng không để việc chung ảnh hưởng tới việc cá nhân cần giải quyết. Đồng cảm với thằng bé huyết nguyệt kia là một chuyện, nhưng nếu nó cản đường con của thiếp thì thiếp cũng sẽ không nhân từ với nó. Nam tử mỉm cười nói, tiểu tử huyết nguyệt này không hề đơn giản như nàng nghĩ đâu. Nó từ lâu đã thoát khỏi sự thao túng của ta, nó bây giờ chính là một con cờ quan trọng của thiên và địa. Nếu ta dám đụng vào thì cả Vạn Nhật Thần Quốc này sẽ bị hủy diệt, kể cả Long Cung của nàng cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng như vậy không có nghĩa ta để nó tùy ý làm bậy. Ta có cảm giác sắp tới nó sẽ tới gặp ta và tặng cho ta vài cái kinh hỉ. Ết em, nàng mau bảo Ninh Nhi và Tuệ Nhi hai đứa nó bắt đầu động binh đi. Nay mai vạn nhật thần quốc sẽ đón bão lớn, cách chương.